Đức Thế Tôn lại bảo A Nan và đại chúng cùng đi đến nước Tỳ Xá Ly do con đường Bạc Kỳ và nghỉ ở một gốc cây. Lúc đó có một dâm nữ tên là Am Bà Bà Lê vừa nghe Phật cùng đệ tử đến đó, liền sửa xa giá đi đến chỗ Phật để lễ bái cúng dường. Khi chưa đến nơi, nàng đã được thấy bóng Đức Thế Tôn diện mạo đoan chánh, tướng tốt, đầy đủ như mặt trăng ở giữa đám sao. Nàng rất hoan hỷ, xuống xe đi bộ tới chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ rồi ngồi lại một bên. Đức Thế Tôn thuyết pháp cho nàng. Nghe xong, nàng phát tâm vui mừng, quỳ bạch Phật rằng: Bắt đầu từ nay, con quy y ngôi Tam Bảo, mong Phật nhận lời cho con được làm kẻ ưu bà di ở trong chánh pháp. Con thề trọn đời không giết, không trộm, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Cầu thỉnh Phật cùng đại chúng ngày mai lãnh thọ một bữa cơm của con cúng dường. Đến tối lại thì xin nghỉ tại giường của con. Phật làm thinh nhận lời. Nàng liền đứng dậy đi quanh Phật ba vòng rồi đảnh lễ mà lui. Phật bảo A Nan và đại chúng sửa y bát cùng đi đến viên quán của nàng. Lúc đó ở nước Tỳ Xá Ly có 500 người dòng lệ xa. Nghe Phật nghỉ tại giường của Am Bà Bà Lê thì liền cưỡi xe ngựa năm sắc lộng lẫy. Có toán thì cưỡi xe xanh, ngựa xanh, phan dù áo mão đều xanh. Có toán cưỡi xe vàng, ngựa vàng, phan dù áo mão đều vàng, vân vân, y phục đồng sắc. Xong cả 500 người kéo đến Phật. Nàng Am Bà Bà Lê sau khi từ giả Phật trở về, giữa đường gặp phải xe họ. Đôi bên xe chạy rất mau, nghẹt đường không chỗ tránh nên bị va chạm, móc xuống làm phan mui hư hỏng. Nhóm lệ xa cất tiếng trách: Người ý thế gì mà không tránh đường cho chúng tôi đi, để xe cộ chúng tôi bị hư gãy cả. Nàng Am Bà đáp: Này các anh, tôi thỉnh Phật ngày mai thọ trai, nên tôi phải về gấp kịp sửa soạn đồ cúng dường, thành phải cho xe đi mau không tránh kịp. Nhóm lệ xa liền bảo nàng: Ngươi hãy nhường ta thỉnh Phật trước, ta tặng ngươi 100.000 lượng vàng. Nàng đáp: Tôi đã thỉnh trước rồi, không thể đổi được. Nhóm lệ xa tiếp: Chúng tôi sẽ tặng ngươi gấp 16 lần 100.000 lượng vàng. Ngươi không để chúng tôi thỉnh trước, không được. Hoặc chúng tôi sẽ tặng bằng số tài bảo nửa nước, ngươi hãy để chúng tôi thỉnh trước. Nàng trả lời: Giả sử tài bảo của cả nước đem cấp tôi cũng không nhận. Vì Phật hiện ở tại giường tôi, Ngài đã nhận lời tôi thỉnh, tôi không thể nhường cho các anh được. Các lệ xa khoa tay hối tiếc rằng nàng con gái này đã làm chúng ta thiếu mất cái phúc quả đầu tiên. Họ liền tiến tới khu giường Phật đang ở. Khi Đức Thế Tôn vừa thấy 500 chàng thanh niên với ngựa xe số dạng chật đường tiến đến, Ngài bảo các tỳ kheo: Các ông nên biết chư thiên đao lỵ khi đi dạo chơi, trang sức oai nghi cũng không khác đoàn người đó mấy. Các ông hãy thâu nhiếp thân tâm, gìn giữ oai nghi đầy đủ. Tỳ kheo thâu nhiếp tâm mình như thế nào? Là tỳ kheo trước phải quán sát nội thân mình, sau quán sát thân người, rồi quán một lượt cả thân mình, thân người một cách siêng năng, không biến nhát, ghi nhớ mãi không quên, để xa bỏ lòng tham dục luyến ái thế gian. Tiếp đến quán sát về thọ, về ý, về pháp cũng như thế. Còn hàng tỳ kheo phải giữ gìn oai nghi như thế nào? Là hàng tỳ kheo nên biết làm những điều đáng làm, biết bỏ những điều đáng bỏ, từ việc trong ngó, co duỗi, cúi ngước, mang y cầm bát, cho đến việc ăn uống, thuốc thang, đều đừng để mất oai nghi. Khôn khéo tìm cách trừ bỏ ấm cái, đi ở nằm ngồi, ngủ thức nói năng hay im lặng đều phải nhiếp tâm, đừng cho loạn động. Đấy là những oai nghi hàng tỳ kheo cần giữ đủ. Khi nhóm thanh niên đến mé giường của am bà Lê, liền xuống xe đi bộ đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ, rồi ngồi lại một bên. Đức Như Lai ở tại tòa phóng hào quang bao trùm cả đại chúng như ánh trăng thu, như bầu trời trong sáng, như ánh mặt trời độc chiếu giữa thanh không. Khi ấy giữa đại chúng có vị Phạm Chí tên Tinh Ký đứng lên tán thán Phật bằng bài kệ rằng: Vua Ương Già và Ma Kiệt, vì sung sướng được điều thiện lợi nên mình mang áo giáp bảo châu. Thế Tôn xuất hiện ở xứ đó, oai đức vang động cõi 3000, danh Ngài tỏ rạng như núi tuyết, lại như sen dừa mới nở, đầy mùi thơm vi diệu ngạt ngào. Nay được trông thấy ánh sáng Phật, như mặt trời vừa xuất hiện, như mặt trăng tròn giữa hư không, không chút mây mù che ám. Đức Thế Tôn hiện nay cũng vậy, hào quang chiếu khắp cả trần gian. Tôi gặp được trí tuệ Như Lai, như ở chỗ tối được gặp đèn. Ngài ban mắt sáng cho chúng sanh và giải quyết mọi điều nghi hoặc. 500 thanh niên nghe xong bài kệ ấy, bảo Tinh Ký lặp lại. Tinh Ký đối trước Phật lặp lại 3 lần. Tiếp đó, 500 thanh niên mỗi người tự cởi áo quý của mình thí cho Tinh Ký. Tinh Ký lại đem các áo quý ấy dâng lên Như Lai. Vì thương bọn kia, Phật nạp thọ và bảo các thanh niên rằng: Ở đời có 5 thứ báo khó gặp được. Một là Đức Như Lai xuất hiện thế gian. Hai là hạng người diễn nói được chánh pháp của Như Lai. Ba là hạng người tin hiểu được chánh pháp của Như Lai. Bốn là hạng người thực hành thành tựu được chánh pháp của Như Lai. Năm là hạng người có tài xoay sở vào nguy ra khốn để cứu nguy ách. 500 lệ xa được nghe Phật dạy những điều ích lợi, vui mừng xong, liền bạch Phật rằng: Mong Đức Thế Tôn và các đệ tử sáng mai cho chúng con thỉnh về cúng dường. Phật dạy: Các ngươi thỉnh ta, thế là các ngươi đã cúng dường ta rồi đó. Nàng am bà Lê đã thỉnh ta trước rồi. 500 lệ xa khoa tay hối tiếc rằng muốn cúng dường Đức Như Lai, xong đã bị nàng con gái ấy giành trước. Họ liền đứng dậy đảnh lễ Phật, đi quanh Phật 3 vòng lui về. Suốt đêm đó, nàng am bà Lê đã sửa soạn đồ cúng dường tại nhà. Mai lại, Đức Thế Tôn cùng 1250 tỳ kheo nghiêm chỉnh y bát đến chỗ thỉnh cúng. Sau khi an tọa, nàng am bà Lê đích thân dâng cơm cúng Phật và chúng tăng. Khi Phật thọ trai, rửa bát, sửa lại bàn ghế xong, nàng am bà Lê đem nước đựng trong cái bình vàng đến dân Phật rửa. Rồi nàng đến trước Phật bạch rằng: Các viên lâm lầu quán trong thành Tỳ Xá Ly này, chỉ viên quán của con đây tốt hơn cả. Nay con muốn dâng cúng lên Như Lai, cầu xin Ngài thương xót nạp thọ. Phật bảo: Người đem khu giường này dâng cho Phật là bậc đứng đầu và Chiêu Đề Tăng thì thật là quý quá. Vì nhờ đây mà Như Lai có đủ 6 vật cần thiết là vườn, rừng, phòng xá, y bát. Nên dẫu các ma vương, đế thích, phạm thiên hay trời có đại thần lực cũng không ai xứng đáng lãnh sự cúng dường này. Nàng am bà Lê dâng lời, dâng khu giường ấy cho Phật và Chiêu Đề Tăng. Phật nhận lãnh và nói bài kệ rằng: Dựng tháp lập tinh xá, thí vườn trái thanh lương, làm cầu đò đưa người, đặt cỏ nước nơi vắng và bố thí nhà cửa. Phước ấy tăng ngày đêm, còn giữ giới thanh tịnh, người ấy sanh chỗ lành. Nàng Am Bà Bà Lê lại đặt một chỗ nhỏ ngồi hầu trước Phật. Phật lần nữa vì nàng thuyết pháp, dạy những điều lợi ích vui mừng về bố thí, về trì giới, về sanh thiên, và dạy tính ái dục là bại hoại, nhơ bẩn, bất tịnh, hoặc lậu là điều chướng ngại nặng nề, đường giải thoát là hơn cả. Đến khi Phật biết tâm ý nàng đã thuần thục hòa vui, các điều ấm cái đã bớt nhẹ, dễ bề khai hóa, nên theo thông lệ của chư Phật, Ngài tiếp dạy về khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Liền đó, nàng Am Bà Bà Lê phát tính tâm thanh tịnh, ví như tấm vải trắng dễ nhuộm sắc màu. Ngay tại chỗ, tâm nàng xa lìa hết trần cấu, phát sinh pháp nhãn mà thấy pháp, chứng pháp, quyết định ở trong chánh đạo, không còn bị sa đọa vào ác đạo, thành tựu năng lực vô úy. Nàng bạch Phật rằng: Nay con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, nói đủ 3 lần như thế. Mong Đức Như Lai cho con được làm kẻ Ưu Bà Di ở trong chánh pháp của Ngài. Từ nay về sau, con thề trọn đời không giết, không trộm, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Sau khi thọ ngũ giới xong, nàng xa bỏ nết cũ, dứt trừ cấu quế. Nàng đứng dậy lễ Phật và lui ra. Phật lại bảo A Nan: Các ông hãy nghiêm chỉnh cùng ta đi đến Trúc Lâm. Phật và đệ tử do con đường Bạc Kỳ đi đến Trúc Lâm. Tại đó, có người Bà La Môn tên Tỳ Sa Đà Gia. Nghe Phật cùng chúng tăng đến ở Trúc Lâm mới tự nghĩ rằng: Đức Sa Môn Cù Đàm mà danh đức đã lan truyền khắp 4 phương, 10 hiệu đầy đủ. Ngài thường ở giữa hàng chư thiên, đế thích, phạm thiên, ma hoặc thiên ma, sa môn và bà la môn, tự đem mình ra làm chứng để nói pháp cho họ nghe. Lời Ngài dạy dù cao, dù vừa, dù thấp, thảy đều chân chính, nghĩa vị thâm áo, phạm hạnh đầy đủ. Bậc chân nhân như thế, ta nên đến chiêm ngưỡng. Suy nghĩ xong, người Bà La Môn đi đến Trúc Lâm, lại gần Phật thưa hỏi xong, ngồi một bên. Đức Thế Tôn lần nữa thuyết pháp, dạy cho ông những điều ích lợi vui mừng. Nghe xong, ông vui mừng, liền cầu thỉnh Phật và đại chúng sáng mai đến nhà thọ trai. Phật làm thinh nhận lời. Người Bà La Môn đứng dậy đi quanh Phật 3 vòng rồi lui về. Đêm đó, người Bà La Môn sửa xong thực phẩm, ngày mai tới thỉnh Phật. Phật mang y bát cùng đại chúng vây quanh, đi tới nhà Bà La Môn. An tọa xong, người Bà La Môn đem các thịnh soạn dâng Phật và chúng tăng. Khi Phật đã thọ trai và rửa bát, rửa tay yên rồi, người Bà La Môn đặt một chỗ nhỏ ngồi hầu trước Phật. Phật dạy cho ông một bài kệ: Nếu đem các thực phẩm, ngọa cụ và y phục bố thí người trì giới, thời được phúc quả lớn. Nó là bạn chân thật, trước sau thường theo mình. Đi đâu nó cùng đi, như bóng tùy theo hình. Vậy nên gieo giống lành là tư tưởng đời sau, lấy phước làm nền tảng, chúng sanh được an lạc, có phước được trời hộ, không bị điều nguy khốn, sanh ra không gặp nạn, chết được lên cõi trời. Nói pháp xong, Phật rời tòa ra đi. Lúc này tại xứ này gặp phải lúc mất mùa đói kém, khất thực khó khăn, nên Phật bảo A Nan hợp các tỳ kheo trong nước lại giảng đường. Rồi Ngài dạy rằng: Này các tỳ kheo, hiện xứ này đói kém, khất thực khó khăn. Vậy các ngươi hãy chia từng đoàn đi đến nơi quen biết, hoặc thành Tỳ Xá Ly, hoặc nước Diệt Kỳ, rồi ở đó an cư thì có thể khỏi bị thiếu thốn. Còn ta cùng A Nan sẽ an cư tại đây. Các tỳ kheo vâng lời chia nhau đi, riêng Phật và A Nan lưu lại an cư kiết hạ. Giữa kỳ hạ đó, Phật phát bệnh, đau khắp toàn thân. Phật tự nghĩ: nay ta phát bệnh, toàn thân đau nhức, mà các đệ tử thì đều không có mặt. Nếu ta nhập niết bàn lúc này, ắt không nên. Vậy ta hãy dẫn sức tinh cần, kéo dài mạng sống thêm nữa. Đức Thế Tôn liền ra khỏi tỉnh thất, đến ngồi chỗ mát mẻ. Ông A Nan trông thấy, chạy lại bạch Phật: nay con thấy tôn nhan như có phần suy giảm. Đức Thế Tôn mà có bề nào, chắc khiến tâm con sợ hãi, lo buồn quan mang, không biết làm cách nào. Nhưng A Nan lại trông thấy Phật còn tươi tỉnh, khí tức chưa tuyệt, nên biết chắc Đức Như Lai chưa diệt độ gấp. Con mắt của thế gian chưa mất và chánh pháp chưa bị tổn hoại. Ông tiếp nghĩ: nhưng sao nay Đức Như Lai không dạy bảo gì cho chúng đệ tử cả? Phật bảo: này A Nan, chúng tăng còn mong cầu điều gì nơi ta nghĩ chăng? Nếu người nào tự xưng ta giữ gìn chúng tăng nhiếp thuộc vào ta, người đó nên có lời dạy bảo đối với chúng tăng. Còn Như Lai không như vậy, há Như Lai phải có lời dạy bảo đối với chúng tăng ngư? Này A Nan, vô luận giáo pháp thiển cận hay thâm áo, ta đều đã giảng dạy cả rồi. Đối với chân lý, Như Lai không bao giờ là một vị đạo sư nắm tay lại. Ta nay già rồi, tuổi đã 80 rồi. Ví như chiếc xe cũ kỹ nhờ phương tiện sửa sang mà đi đến nơi chỗ, thân ta cũng thế, nhờ sức phương tiện mà kéo dài ngày sống đến nay. Ta nhờ cố gắng tinh tấn mới nhịn được cơn đau này. Lúc nhập vào định vô tưởng, ta không còn nghĩ tưởng một điều gì, nên thân ta yên ổn, không chút đau đớn. Thế nên A Nan, các ngươi hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp lên với chánh pháp, chớ thắp lên với một pháp nào khác. Hãy tự mình nương tựa nơi mình, nương tựa nơi chánh pháp, chớ nương tựa vào một nơi nào khác. Thế nào gọi tự mình thắp đuốc lên mà đi? Thắp lên với chánh pháp, chớ đừng thắp lên với một pháp nào khác. Hãy tự mình nương tựa nơi mình, nương tựa nơi chánh pháp, chớ đừng nương tựa vào một nơi nào khác. Này A Nan, ấy nghĩa là hàng tỳ kheo phải lo quán sát nội thân một cách chuyên cần, không biến nhát, nhớ mãi không quên để diệt trừ mối tham luyến thế gian, rồi tiếp quán sát về sự lãnh thọ, về tâm ý, về các pháp cũng như thế. Này A Nan, sau khi ta diệt độ, người nào tu hành đúng như pháp ấy, thời có đệ tử chân chánh của ta, là người học đạo giỏi nhất. Phật lại bảo A Nan cùng đi đến ngôi tháp Giá Ba La, rồi tới dưới một gốc cây, bảo A Nan trải tọa cụ và dậy: ta bị đau lưng, muốn nghỉ tại đây. A Nan trải tọa cụ cho Phật nghỉ xong, lại trải thêm một tọa cụ nhỏ ngồi hầu trước Phật. Phật bảo: này A Nan, người nào hằng thường tu tập bốn món thần túc, chuyên niệm không quên, thì có thể tùy ý muốn mà sống đến một kiếp hoặc trên một kiếp. A Nan, Như Lai đã nhiều lần tu bốn món thần túc, chuyên niệm không quên, nên Như Lai cũng có thể tùy ý muốn mà ngừng lại một kiếp hoặc trên một kiếp để diệt trừ tối tâm cho đời. Gây nhiều ích lợi, đem lại sự an ổn cho chư thiên và nhân loại. Ông A Nan làm thinh không trả lời, Phật nói đến ba lần như thế mà A Nan cũng vẫn làm thinh. A Nan lúc ấy đã bị ma ám ảnh, mê man không hiểu, nên Phật ba lần hiện tướng mà A Nan đều không biết để thưa thỉnh. Phật bảo: "A Nan, nên biết nay đã phải thời." A Nan dâng ý chỉ Phật, đứng dậy đảnh lễ Phật rồi lui ra, tới ngồi yên lặng suy nghĩ tại một gốc cây. Khoảnh khắc ma ba tuần đến bạch Phật: "Sao ngài chưa sớm vào niết bàn? Nay đúng phải lúc rồi, xin ngài mau diệt độ." Phật bảo: "Ba tuần, ngươi đừng nói, đừng nói, ta tự biết thời giờ. Như Lai giờ đây chưa vào niết bàn dội, Như Lai cần đợi các tỳ kheo đệ tử tập hợp đã. Có những đệ tử khéo điều phục thân tâm, dõng hẳn không khiếp sợ. Họ thường sống trong an ổn, sớm được lợi mình, còn làm thầy dắt dạy mọi người. Hiện đang đi truyền bá chánh pháp, giải bày giáo nghĩa. Nếu gặp các dị luận, họ đủ sức đem chánh pháp ra hàng phục, thì những đệ tử ấy nay chưa nhóm về. Có những tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di cũng chưa nhóm về. Giả nay ta còn muốn trọng truyền phạm hạnh, truyền bố giáo lý giác ngộ cho hàng chư thiên và nhân loại đều biết và được sự thần thông biến hóa." Ma ba tuần lại bạch Phật: "Xưa Phật ở tại bên sông Ni Liên Thuyền, xứ Uất Tỳ La, và lúc ở dưới cây Ayuba Ni Câu Luật, và lúc ngài mới thành bậc chánh giác, tôi có đến khuyên ngài nên vào niết bàn. Đúng phải lúc rồi, ngài nên mau diệt độ." Lúc đó Đức Như Lai trả lời: "Thôi thôi ba tuần, ta tự biết thời giờ. Như Lai chưa vào niết bàn dội mà cần đợi các đệ tử nhóm, cho đến khiến cho hàng chư thiên và nhân loại biết giáo lý giác ngộ và được sự thần thông biến hóa rồi mới vào niết bàn. Bạch ngài, nay các đệ tử đã nhóm, hàng chư thiên và nhân loại đã được thần thông biến hóa rồi, sao ngài không diệt độ?" Phật dạy: "Thôi thôi ba tuần, ta tự biết thì giờ còn không bao lâu nữa. Sau ba tháng, ta sẽ ở tại quốc độ ta sanh, giữa cây song thụ trong rừng Sa La, thuộc xứ Câu Thi Na, mà vào diệt độ." Ma ba tuần nghĩ rằng Phật không nói dối nên vui mừng biến mất. Giây lát sau, Phật ở tại ngôi tháp Giá Ba La nhập vào định ý tam muội mà xả bỏ tuổi thọ. Ngay lúc đó, cõi đất rung động mạnh, nhân dân cả nước thảy đều kinh sợ. Dựng lòng Phật phóng đại hào quang chiếu soi khắp nơi, cho đến chúng sanh ở cõi u minh cũng mong nhờ soi sáng mà trông thấy lẫn nhau. Phật tiếp dạy bài kệ: "Trong hai hành hữu vi vô vi, ta nay xả bỏ hữu vi, chuyên tâm vào chánh định, tự tại xả thân như chim ra khỏi trứng." Tôn giả A Nan kinh hãi đến nỗi lông trên mình dựng đứng, gấp chạy đến chỗ Phật, đảnh lễ rồi đứng qua một bên mà bạch rằng: "Thưa Đức Thế Tôn, lạ thay, cõi đất rung động thế này là vì nhân duyên chi?" Phật dạy: "Này A Nan, phàm cõi đất rung động là do tám nhân duyên. Vì cõi đất nương trên nước, nước nương trên gió, gió nương trên hư không mà tồn tại. Nếu trong hư không có gió lớn nổi dậy thì nước lớn bị lay động. Nước lớn bị lay động thì quả đất bị lay động. Đó là duyên cớ thứ nhất. Khi có vị tỳ kheo, tỳ kheo ni đắc đạo, hoặc có vị đại thiên thần tu quán về tánh nước nhiều, quán về tánh đất ít, họ muốn thử sức thần thông của mình, thời làm cho quả đất rung động. Đó là duyên cớ thứ hai. Khi có vị Bồ Tát từ cung trời đâu xuất, bình tĩnh sáng suốt, giáng thần vào thai mẹ, thời làm cho quả đất rung động, đó là duyên cớ thứ ba. Khi có vị Bồ Tát bình tĩnh sáng suốt từ thai mẹ theo hông tai mặt xuất sinh, thời làm cho quả đất rung động, đó là duyên cớ thứ tư. Khi vị Bồ Tát vừa thành ngôi chính giác, thời làm cho quả đất rung động, đó là duyên cớ thứ năm. Khi Phật chuyển pháp luân đầu tiên mà các ma thiên, sa môn, bà la môn, trời hay người khác không thể chuyển được, thời làm cho quả đất rung động, đó là duyên cớ thứ sáu. Khi Phật giáo hóa xong, bình tĩnh, sáng suốt mà xả bỏ tuổi thọ, thời làm cho quả đất rung động, đó là duyên cớ thứ bảy. Khi Đức Như Lai ở trong cõi vô dư Niết Bàn mà nhập Niết Bàn, thời làm cho quả đất rung động, đó là duyên cớ thứ tám. Phật dạy bài kệ rằng, là đấng phúc trí vô thượng, là sa môn soi sáng đời. A Nan thưa hỏi Phật, nhân duyên gì đất động? Phật giảng bày từ chỉ, tiếng như chim ca lăng. Ta bảo các ông nghe, sở do khiến đất động. Đất nhờ nước mà vững, nước nhờ gió mà yên. Nếu gió nổi giữa không, thời làm quả đất động. Tỳ kheo, tỳ kheo ni, muốn thử sức thần thông, do đó mà quả đất, núi, biển, cây, cỏ động. Thích phạm các chư thiên, muốn làm động quả đất, và núi biển quỷ thần, do đó mà đất động. Đấng Bồ Tát phúc trí, đầy đủ tướng bách phước, lúc mới vào thai mẹ, thời quả đất rung động. 10 tháng ở thai mẹ, như rồng ở ao tiên, vừa từ hông mẹ sanh, thời quả đất rung động. Lúc Phật còn trẻ mạnh, dứt hết duyên triền phược, tu chứng đạo Bồ Đề, thời quả đất rung động. Thế Tôn chuyển pháp luân, lần đầu tại vườn Lộc, đạo lực hàng phục ma, thời quả đất rung động. Thiên ma thường đến thỉnh, khuyên Phật sớm niết bàn, Phật liền xả tuổi thọ, thời quả đất rung động. Đại đạo sư tôn quý, dứt hết nghiệp luân hồi, bất động mà thủ diệt, thời quả đất rung động. Phật nói rõ các duyên, khiến đất động có 8,